Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Ngọc Tiểu Cương khổ não. Hai canh, kỳ thực Bỉ Bỉ Đông để cho Đường Tam Hám làm giàu cá sấu vi sư cũng là Hà Thanh Phong ý tứ. Về phần Hà Thanh Phong mục đích là cái gì vậy cũng chỉ có Hà Thanh Phong mình biết rồi. Hà Thanh Phong có thể có ý gì? Tuy rằng võ hồn điện là địa bàn của ta, nhưng với tư cách mình tiểu lão đệ làm sao có thể không có chút mặt bài đâu. Suy nghĩ một chút, sau khi đi ra ngoài đánh nhau không làm hơn liền báo bối cảnh. Sư phụ ta là võ hồn điện Kim Ngạc, 98 cấp phong hào đấu la. Người đụng đến ta một cái thử xem. Trường hợp như vậy há chẳng phải là rất thoải mái. Nói tóm lại là được. Người tốt với ta, ta dĩ nhiên là đối với ngươi tốt. Hà Thanh Phong không phải một cái người có máu lạnh. Đường Tam thái độ đối với hắn đều thấy ở trong mắt. Cho nên đối với Đường Tam tốt một chút tự nhiên không có gì. Thật muốn có người cùng ta giang ta đã không còn gì để nói. Hôm nay Đường Tam tại võ hồn điện xem như an định xuống. Thực lực của hắn bản thân cũng chứng minh. Bối cảnh cũng có. Hà Thanh Phong liền không cần lo lắng. Liền có thể mình tiêu sái đi tới. Bên kia, Ngọc Tiểu Cương còn không biết hắn là Đường Tam sư phó thân phận đã bị mọi người cho tự động bỏ quên. Một cái cấp 29 phế vật không đáng bọn hắn nhớ kỹ trong lòng. Làm điện bá vương long gia tộc. Ngọc Tiểu Cương ngồi ở trong phòng của mình. Hắn lúc này đang lại yên lặng tu luyện. Thực lực tăng lên bay. Trong khoảng thời gian này, hắn hồn lực lại tăng lên rất nhiều. Không cần mấy ngày là hắn có thể trở thành là 46 cấp hồn tông. Tốc độ tăng lên như vậy hắn rất hài lòng. Nhưng mà gần đây hắn phát hiện một cái phiền não. Chính là hắn cảm giác gần đây ngực của mình tựa hồ lớn thêm không ít. Hắn nhớ hắn rõ ràng còn không thế nào tập luyện thân thể. Đầy bắp thịt ngực sao liền trở nên lớn đâu. Mà đang ở gần đây thời gian cũng càng lúc càng lớn. Cái này khiến hắn có chút nhỏ phiền não. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là một vấn đề khác. Kia liền là tiểu huynh đệ của hắn thật giống như càng ngày càng nhỏ. Lúc trước ít nhất còn nhìn được. Nhưng bây giờ cũng có chút xấu hổ. Thứ yếu chính là hắn gần đây dục hỏa rất thịnh vượng. Khi hắn nhìn thấy bên trong tông môn những cái kia vóc người cực đẹp nữ đệ tử thì hắn đều có chút khô miệng khô lưỡi. Hận không được tại chỗ trực tiếp đem nàng cái kia cái gì. Thúc, người ở đâu? Ngoài cửa vang lên Ngọc Thiên Hằng âm thanh. Ngọc Tiểu Cương đứng dậy mở cửa. Thiên Hằng, làm sao? Thúc, tông chủ đại nhân tìm ngươi có chuyện. Được, ta đây liền đi. Vừa nói Ngọc Tiểu Cương liền hướng tông chủ phủ đi tới. Đi dọc trên đường, Ngọc Tiểu Cương nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Thiên Hằng tiểu tử này là ăn cái gì? Làm sao cảm giác hắn so với trước kia xoái hơi có chút? Mà đưa mắt nhìn Ngọc Tiểu mới vừa rời đi, Ngọc Thiên Hằng theo bản năng sờ một cái cánh tay của mình, thúc hắn làm sao? Làm sao cảm giác vừa mới hắn xem ta cái kia ánh mắt có cái gì không đúng? Khiến cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ là ta quấy rầy đến thúc tu luyện? Ngoặc kép, tông chủ phủ, Ngọc Nguyên Trấn ngồi ở chủ vị. Trước người của hắn đứng yên hai người. Một cái trong đó là Ngọc La Miện. Một cái Ngọc Tiểu Cương không nhận ra. Phụ thân, ngươi tìm ta. Tiểu Cương, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Lăng Tiêu. Gia tộc tối cường đệ tử. 67 cấp hồn đế. Ngọc Nguyên Trấn hướng về Ngọc Tiểu Cương giới thiệu trước người người. Mà Lăng Tiêu nhìn đến Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái nói. Xin chào, đại thiếu gia. Cũng không biết là chuyện gì. Lăng Tiêu tại Ngọc Tiểu Cương trên thân cảm thấy một loại cảm giác không thoải mái. Loại cảm giác này nó rất không thích. Gọi ta đại sư đi. Đại thiếu gia cái gì không có thói quen. Ngọc Tiểu Cương khẽ mỉm cười. Chút nào không biết tự mình hình tượng đã tại Lăng Tiêu trong tâm rơi vào thấp kém. Lăng Tiêu gật đầu một cái. Tiểu Cương, Lăng Tiêu vốn là tính toán là mang mình mấy cái muội muội đi tới tinh đấu rừng rậm bên ngoài săn. Được hồn thú, nhưng là bởi vì ngày hôm qua lúc tu luyện xảy ra chút chuyện rắc rối. Bị thương, cho nên hắn nhớ tìm một người mang muội muội của hắn đi lấy được hồn thú. Lăng Tiêu muội muội tu vi không cao, vừa mới đến cấp 20, mà ngươi thực lực có cấp 45, lý luận kiến thức cũng vừa hảo phù hợp, cho nên ta nghĩ để ngươi đi, không biết ý của ngươi như thế nào. Ngọc Tiểu Cương khẽ nhíu mày, hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là đề thăng hồn lực của mình tu vi. Vốn là hắn cũng không phải rất muốn đi, nhưng vừa nghe đến là nữ, trong óc của hắn không khỏi nổi lên những gia tộc kia nữ đệ tử lồi lõm vóc dáng. Có thể, vừa vặn có thể ra ngoài hóng mát một chút, liên tục mấy ngày bế quan tu luyện cũng có chút bực bội. Tuy rằng Ngọc Tiểu Cương đồng ý, nhưng mà Lăng Tiêu luôn cảm giác có chút không ổn. Một cái cấp 45 hồn tông, hắn không quá tin tưởng. Hắn cảm thấy ít nhất cũng có thể để cho một cái hồn vương dẫn đội. Mà Ngọc Nguyên Trấn cũng tựa hồ nhìn ra Lăng Tiêu lo âu. Hắn vỗ vỗ Lăng Tiêu bả vai nói, yên tâm đi, Lăng Tiêu, tuy rằng nhỏ vừa chỉ có cấp 45, nhưng là lực chiến đấu của hắn có thể sánh ngang giống vậy hồn vương. Ngọc Nguyên Trấn sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn thử qua Ngọc Tiểu Cương thực lực. Sánh ngang giống vậy hồn vương không phải đùa. Nếu tông chủ đại nhân nói như vậy, vậy ta mấy cái nghịch ngợm muội muội liền nhờ đại sư. Lăng Tiêu đang nói ra câu nói này thời điểm, nội tâm của hắn hiện ra một vệt dự cảm xấu. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Ngọc Tiểu Cương cái tông chủ này rồi. Lăng Tiêu, vậy ngươi hãy đi về trước dưỡng thương đi. Tiểu Cương nhất định không phụ ngươi mong đợi. Được rồi tông chủ, vậy ta đi trở về. Lăng Tiêu sau khi rời đi, Ngọc Nguyên Trấn nhìn đến Ngọc Tiểu Cương, nói, Tiểu Cương, tuy rằng ngươi đã khôi phục thân phận, nhưng mà mặc cho có không phục người của ngươi, mà Lăng Tiêu là chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một nhất mạch người cuối cùng một trong, đồng thời cũng là thiên phú cao nhất một người. Hắn tại trong tông môn danh tiếng so với Thiên Hằng cũng cao hơn. Cho nên lần này là cơ hội của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, mà Lăng Tiêu cũng sẽ lĩnh tình của ngươi. Cho nên ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người tin phục ngươi cái này đại thiếu gia thân phận. Cho nên ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ngọc Tiểu Cương nhìn đến Ngọc Nguyên Trấn gật đầu một cái. Yên tâm đi, phụ thân, ta nhất định sẽ làm xong chuyện này. Đi, vậy ngươi đi đi. Người đã tại tông môn ra chờ đợi. Người chuẩn bị một chút liền đi cùng các nàng tụ họp đi. Chân núi. Ba người tướng mạo khác nhau thiếu nữ đang vây chung chỗ đùa giỡn. Các ngươi nói sẽ là người nào thay thế ca ca dẫn chúng ta đi lấy được hồn hoàn. Nói chuyện người nọ là Lăng Tiêu nhỏ nhất muội muội, Lăng Sương, chiều cao 1m63, thân mặc lãnh đạm quần áo màu tím. Bộ dáng thật là đáng yêu. Ta vẫn là hy vọng ca ca dẫn chúng ta đi. Chỉ tiếc ca ca bị thương. Lăng Sương một bên đầy mặt cô gái lo lắng vừa nói. Người nọ là Lăng Sương tỷ tỷ, Lăng Thu, chỉ có điều chỉ so với Lăng Sương lớn mấy ngày. Nàng chiều cao 1m65, thân mặc màu đen nhạt quần áo. Bộ dáng đồng dạng thật là đáng yêu. Các ngươi nhìn, người kia, sau cùng người này gọi là Lăng Đông. Nàng chiều cao là cao nhất, 1m68, thân mặc màu đỏ trang phục, vóc dáng rất tốt, tính cách tương đối lạnh, nhưng nhan trị đồng dạng là cao nhất. Hai nữ thuận theo Lăng Đông ánh mắt nhìn lên, một người dáng dấp đẹp trai anh tuấn nam tử từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống. Người này chính là Ngọc Tiểu Cương, ban đầu tại đan dược dưới tác dụng, hắn trẻ ra, hơn nữa tướng mạo cũng thay đổi. Thoạt nhìn cũng chỉ 27-28 tuổi, tướng mạo có phần soái khí, nhưng mà cho dù tại đẹp trai bên ngoài cũng không che giấu được nội tâm bẩn thỉu. Ba người các ngươi chính là Lăng Tiêu muội muội sao? Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.